Vì sao bé nhỏ? Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại địa điểm đoàn phim Trời Sinh Một Đôi khai máy, lúc này có người rất nhiều chụp hình, mặc dù Hàn Tinh Tinh và Tạ Thần không phải là người duy nhất đang chụp, nhưng tuyệt đối là cặp đôi bắt mắt nhất. Không ít người trong đoàn phim vụng trộm nhìn về phía bên kia. Nhìn thấy Hàn Tinh Tinh cầm điện thoại tự sướng, Tổng Giám Đốc Tạ ở bên cạnh tỏ vẻ khá phối hợp thì tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Lần chụp hình poster trước đó, đã có nhiều người nhìn ra Tổng Giám Đốc Tạ đối với Hàn Tinh Tinh có điểm không thích hợp, nhưng bây giờ nhìn lại, đâu chỉ có không thích hợp mà căn bản là rất đặc biệt. Dù sao nếu là người khác đề nghị chụp hình chung với Tổng Giám Đốc Tạ thì Tổng Giám Đốc Tạ nhất định sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ. Không ít người đều đã nghe nói Tổng Giám Đốc Tạ không thích hình của mình bị tiết lộ ra ngoài. Trước kia trên mạng, cẩn thận tìm kiếm một chút còn có thể tìm được một vài hình của anh. Nhưng sau khi anh nắm quyền điều hành công ty giải trí ngôi sao thì đám truyền thông không dám tùy tiện tiết lộ ảnh chụp của Tổng Giám Đốc Tạ ra ngoài, cho dù có thì cũng sẽ nhanh chóng bị tháo xuống. Kết quả bây giờ, Tổng Giám Đốc Tạ đồng ý chụp hình chung với Hàn Tinh Tinh, một người mới. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Tạ có ý khác với Hàn Tinh Tinh sao? Hàn Tinh Tinh hát không an toàn không biết mọi người đang hiếu kỳ và suy đoán về mình. Cô đang chụp ảnh với Tạ Thần. Kỹ năng chụp hình tự sướng của cô khá bình thường, cô luôn cảm thấy ảnh chụp hai người không quá đẹp, liên tục thay đổi góc chụp, chụp mấy tấm mới chọn được một tấm hợp ý, được rồi. Hàn Tinh Tinh thu tay lại, cầm một hồi lâu, cảm giác cánh tay hơi đau. Tạ Thần nhìn màn hình điện thoại của Hàn Tinh Tinh vài lần, nhưng cũng không nói gì. Anh biết nghệ sĩ trong giới giải trí đều rất thích chụp hình rồi đăng lên Weibo, đăng ảnh quay phim, đăng ảnh tự sướng. Đăng ảnh chụp chung với những người thân thiết của mình, đăng văn bản thuần túy, đăng ảnh phong cảnh. Dù sao thì có thể đăng tất cả mọi thứ. Bây giờ, Hàn Tinh Tinh cũng ở trong giới giải trí, đoán chừng cũng có sở thích đăng Weibo. Về phần anh, chuyện anh không thích hình chụp bị tiết lộ ra ngoài, Tạ Thần cũng có nghĩ qua. Anh không thích thì không thích, nhưng mà nếu ảnh chụp với Hàn Tinh Tinh thì hình như anh cũng không để ý nhiều như vậy. Đây có thể coi là cách thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người họ. Hàn Tinh Tinh nhanh chóng lật xem vài tấm ảnh mà cô đã chụp, quyết định đợi đến khi rảnh rỗi sẽ xóa những tấm chụp không đẹp. Chưa gì đã nghe thấy tiếng nhân viên gọi, cô cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tạ Thần xin chỉ thị. Tổng Giám Đốc Tạ, vậy em đi quay phim trước nhé. Tạ Thần nhẹ gật đầu, đi đi, có gì phiền phức thì gọi điện thoại cho tôi. Lời này rất tự nhiên. Hàn Tinh Tinh nóng lòng muốn bắt đầu công việc, nên không để ý nhiều, thuận miệng đáp một tiếng được rồi chạy đi. Tạ Thần không ở lại lâu, cũng không xem đoàn phim quay hình, sau khi đứng nhìn Hàn Tinh Tinh chạy xa thì lập tức thu hồi tầm mắt, quay người rời đi. Mà Hàn Tinh Tinh bên này, Phạm Chính Đạt nhịn không được tiến đến bên cạnh cô, hỏi. Em rất quen với Tổng Giám Đốc Tạ sao? Lúc trước anh có nghe Trương Viện nói lúc đoàn phim chụp ảnh poster. Tổng Giám Đốc Tạ đã cho người mang đồ ăn tới, còn nói chuyện riêng với Hàn Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng một màn mới vừa rồi thực sự làm cho anh không thể không suy nghĩ nhiều. Hả, Hàn Tinh Tinh mờ mịt, rất quen, cũng không tính là thế, cũng chỉ nói chuyện mấy câu. Tổng Giám Đốc Tạ là người rất tốt à, Phạm Chính Đạt. Tổng Giám Đốc Tạ là người rất tốt. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người hình dung về Tổng Giám Đốc Tạ như thế đó. Nhìn bộ dáng chính mình cũng không rõ ràng lắm của Hàn Tinh Tinh thì Phạm Chính Đạt suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không hỏi nhiều, cũng không cố ý nói với cô rằng Tổng Giám Đốc Tạ đang đặc biệt chiếu cố cô. Ít nhất từ góc độ của anh, Tổng Giám Đốc Tạ đối tốt với Hàn Tinh Tinh thì lợi nhiều hơn hại. Dù sao Tổng Giám Đốc Tạ cũng sẽ không làm ra chuyện khác thường gì, đối tốt với Hàn Tinh Tinh thì rất tốt. Nói không chừng em ấy có thể có được không ít tài nguyên tốt. Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi. Tại địa điểm đóng phim Trời Sinh Một Đôi, cảnh quay mở màn là cảnh Hàn Tinh Tinh đóng vai nữ chính Vu Tiêu Tiêu lần đầu tiên bị lừa. Sau khi cô ấy tan tầm từ công ty ra không bao lâu thì gặp một người bán ghế massage cho người già. Cô ấy nghĩ tới bả vai và eo của mẹ mình thường xuyên bị đau nên đã bị thuyết phục. Miệng của người bán hàng vô cùng dẻo, Vu Tiêu Tiêu vừa mới vào xã hội. Không có kinh nghiệm nên đã bị hù dọa đến mức sửng sốt một chút. Khi chuẩn bị bỏ tiền ra mua thì nam chính Trình Lập xuất hiện, vào thời khắc mấu chốt đã ngăn cản Vu Tiêu Tiêu tiêu tiền uổng phí. Hàn Tinh Tinh đứng vào đúng vị trí, Sau khi đạo diễn hô action, thì cô bắt đầu dựa theo kịch bản mà diễn. Cô đeo túi sách, vui vẻ đi ra khỏi công ty, tốt nghiệp không bao lâu, túi sách vẫn là ba lô quen thuộc, kết quả mới ra khỏi công ty không bao xa thì đã bị người ta gọi lại. Theo kịch bản, giọng nói của cô có hơi run, nhưng đạo diễn không hô ngừng, cô cũng chỉ có thể tiếp tục. Khi phim bắt đầu quay, phim trường nhìn chung rất yên tĩnh, Hàn Tinh Tinh càng diễn trong lòng càng không chắc thì càng phiêu, đang phiêu thì bị đạo diễn hô cắt. Không biết vì sao, khi nghe đạo diễn hô cắt thì Hàn Tinh Tinh lại có cảm giác an tâm. Khi đạo diễn gọi cô lại hướng dẫn một lần, sau đó đến lần quay thứ hai thì cô diễn đã thuận lợi hơn, ngay cả cảnh quay với Hàn Lập cũng không gặp vấn đề gì lớn. Cắt, đạo diễn hô cắt một lần nữa, nhưng lần này không phải cắt giữa chừng mà là cảnh thứ nhất đã thuận lợi quay xong. Khó có khi ông tỏ vẻ hiền hòa, khen Hàn Tinh Tinh một câu. Tinh Tinh diễn không tệ, tiếp tục duy trì nhé. Hàn Tinh Tinh ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại vô cùng phấn chấn. Khởi đầu tốt, làm cho người ta tự tin hơn rất nhiều. Đóng vai nữ chính, nên trong bộ phim này, phân cảnh của Hàn Tinh Tinh là quan trọng nhất. Cũng vì thế mà ít có lúc nghỉ ngơi, quay xong cảnh thứ nhất đã vội vàng bắt đầu cảnh thứ hai. Có tự tin làm cho Hàn Tinh Tinh quay cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phạm Chính Đạt ở bên cạnh nhìn một lúc, xác định việc quay phim đã đi vào quỹ đạo thì cũng buông lòng tâm tình một chút, trước mắt như thế này coi như không tệ. Sau khi rời khỏi địa điểm quay phim, lên xe, chuyện đầu tiên mà Tả Thần làm là lấy điện thoại ra, vào Weibo nhìn một chút. Anh lặng lẽ theo dõi Hàn Tinh Tinh, cũng cài đặt chế độ theo dõi ưu tiên. Nhấp vào Weibo của cô thì vẫn là ảnh chụp hình poster của đoàn phim lần trước, không có đăng nội dung mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Thần nghĩ nghĩ, đoàn phim vừa mới khai máy, Hàn Tinh Tinh là nữ chính nên có lẽ đang bận, tạm thời không có thời gian đăng Weibo cũng là bình thường. Thế là, anh lại cất điện thoại vào, chờ sau khi trở lại công ty, anh lại vào Weibo nhìn một chút. Weibo của Hàn Tinh Tinh cũng không có gì mới, Tả Thần nghĩ rằng chờ sau khi Hàn Tinh Tinh quay phim xong thì anh lại vào nhìn, dù sao đoàn phim cũng bận bịu, làm tổng giám đốc của công ty giải trí. Anh ít nhiều cũng biết về chuyện này. Nghĩ đến đây, Tả Thần cũng không chú ý tới Weibo nữa, tập trung bận bịu công việc của mình. Mặt khác, Hàn Tinh Tinh thật sự rất bận rộn, đến lượt mình quay phim thì ra trận, không quay tốt thì quay lại, đến phiên người khác diễn thì cô ở một bên chờ, tiện thể quan sát cách người ta quay phim. Mệt mỏi thì mệt mỏi thật, nhưng cũng rất phong phú. Chờ đến khi kết thúc nhiệm vụ quay phim của hôm nay, sau khi chào hỏi các diễn viên quen thuộc trong đoàn phim thì theo trợ lý Trương Viện về khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp. Vừa về đến khách sạn, tắm rửa xong thì cô gọi video cho mẹ mình. Mẹ cô sau khi biết cô làm diễn viên thì vẫn luôn lo lắng. Cô luôn có thói quen là có thời gian thì sẽ gọi điện thoại cho mẹ báo cáo tình hình. Hôm nay chính thức quay phim, vì thế cô cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với mẹ. Video kết nối, gương mặt xanh xao, ốm yếu vì bệnh của mẹ cô xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Hàn Tinh Tinh như cũ, quan tâm đờ ến tình hình sức khỏe của mẹ trước. Sau khi nhiều lần xác định bệnh tình của mẹ mình không tái phát thì lúc này mới mặt mày hớn hở kể chuyện quay phim. Mẹ Hàn nhìn vẻ mặt không chút lo lắng của con gái, vẫn đáng yêu, tràn đầy sức sống như ngày nào thì biết là cô đã trải qua rất tốt, không có ai lừa cô, trong lòng bà cũng yên tâm hơn rất nhiều. Công việc vẫn phải làm, nhưng nhớ phải chú ý tới thân thể. Trước khi cúp video, mẹ Hàn không yên lòng căn dặn. Đừng làm mình mệt mỏi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ không giúp gì được cho con nhưng vĩnh viễn là chỗ hậu thuẫn cho con, biết chưa? Hàn Tinh Tinh hít mũi một cái. Con biết, vậy mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, con không quấy rầy nữa à? Con cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon ạ. Sau khi cúp video, Hàn Tinh Tinh nằm lì trên giường, lắc chân, vuốt vuốt mũi rồi bắt đầu cầm điện thoại di động, sau đó lướt tới ảnh chụp chung với Tổng Giám Đốc Tả vào ban ngày. Trong hình, cô ngu ngốc làm tay chữ V, trên mặt Tổng Giám Đốc Tả lại nở nụ cười thản nhiên, nhìn vừa anh Tuấn lại dịu dàng, làm cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp trong lòng. Hàn Tinh Tinh nhịn không được dùng ngón tay điểm điểm khóe miệng của Tả Thần một cái. Chờ đến khi phản ứng được mình đã làm gì thì cô thu tay về như bị điện giật. Vốn muốn chọn những bức hình không đẹp xóa đi nhưng bây giờ xem lại, hình như bức nào cũng không xóa được. cho nên cuối cùng, cô quyết định không xóa tấm nào cả. Trước khi thoát khỏi giao diện camera của điện thoại, cô còn nhìn mặt Tạ Thần, cam đoan trong lòng, mình nhất định sẽ không tiết lộ ảnh chụp của Tổng Giám Đốc Tạ cho bất kỳ người nào, chỉ giữ lại để thưởng thức một mình. Thôi, thời gian không còn sớm, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim. Làm việc xong một ngày, đêm trước khi đi ngủ, Tạ Thần mới nhớ tới chuyện ảnh chụp chung với Hàn Tinh Tinh, cho nên lập tức lên Weibo nhìn một chút. Weibo của Hàn Tinh Tinh vẫn không có động thái gì mới. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thần không tin, là mới một lần nữa, đúng thật là không có. Nhà đầu ngốc kia không phải quên đăng Weibo đó chứ. Tạ Thần mang tâm tình nghi hoặc này đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, nhớ tới chuyện trước khi ngủ, cho nên vào Weibo nhìn một chút. Cuối cùng Hàn Tinh Tinh cũng đã đăng Weibo. Anh hơi cong khóe miệng, nhưng mà khi nhìn tới nội dung. Hàn Tinh Tinh về, buổi sáng tốt lành, một ngày mới lại bắt đầu, tiếp tục cố lên. Tràn đầy sức sống, Tạ Thần, rất tốt, rốt cục anh đã xác định, nhà đầu ngốc kia căn bản không nghĩ tới chuyện đăng ảnh chụp chung của hai người lên Weibo, là anh tự mình đa tình. Ô, cách chương.